Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 06, vay tiền. Trong góc, một cái thanh lệ nữ hài lẳng lặng nhìn xem giữa sân phát sinh hết thảy. Trong mắt có một chút rung động, nàng cứ việc kiến thức không ít, nhưng là loại thực lực này lời nói, nàng thần sắc hơi trầm xuống, có ít nhất đấu tông đi. Xem ra Tiêu gia, tựa hồ vẫn có cuối cùng át chủ bài a, là bởi vì vật kia a. Ánh mắt bên trong có chút lấp lóe, nhưng nhìn đến Tiêu Viêm đi lên phía trước, khóe miệng lại là nổi lên một vẻ ôn nhu ý cười. Chúng ta đi thôi, Huân Nhi, Tiêu Viêm nhìn về phía nữ tử, nhu hòa nói, ừ, thẳng đến Nạp Lan Yên Nhiên thất hồn lạc phách đi ra Tiêu gia. Mới chậm rãi lấy lại tinh thần, loại kia thiên uy khí thế, phảng phất giống như vẫn tại trước mắt lưu truyền. Ngẫm lại, trong tay nhẹ nhàng bóp nát một cái đưa tin phù triện. Phù triện hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, hướng về phía chân trời tiến lên. Tô Dương đi đến nội đường, đứng chắp tay, ngón tay nhẹ nhàng lay động. Ngẩng đầu nhìn một chút hào quang màu xanh lục kia, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là trong mắt hắn, giống như tốc độ như rùa, đưa tay liền có thể chặn đường, nhưng là Tô Dương chỉ là lẳng lặng nhìn xem, mở miệng khẽ cười nói, ngươi truy cầu tự do hôn nhân, cái này không thể bắt bẻ, dù sao chỉ phúc vi hôn loại sự tình này cũng không tính quá mức thỏa đáng. Nhưng là ngươi đem cha con ta mặt mũi đè xuống đất ma sát. Cũng có chút quá phận. Lũ tiểu gia hỏa luôn luôn bất chấp hậu quả làm việc a. Uy hiếp. A, tại mảnh này đại lục ở bên trên. Uy hiếp ta người. Có lẽ sẽ có. Nhưng là tuyệt không phải ngươi Cát Diệp. Thưởng thức thì thưởng thức. Nếu có lần sau. Chờ mong các ngươi sẽ còn may mắn như vậy. Thanh âm nhẹ nhàng trong phòng quanh quẩn, nương theo lấy Tô Dương thẳng tắp thân ảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức lan truyền nhanh chóng, tại toàn bộ Ô Thản thành bên trong giấy lên một trận sóng biển. Ai, ngươi nghe nói à, hôm qua Tiêu gia gia chủ đại phát thần uy, đem kia Vân Lam Tông chấp sự cấp bậc cường giả phế tu vi. Chấp sự... Ta nghe nói là trưởng lão cấp bậc cường giả. Ta nghe tới cùng các ngươi không giống. Ta nghe nói Vân Lam Tông Tông chủ bị Tiêu Chiến phế. Ngoặc kép, càng truyền càng mơ hồ. Đem toàn bộ Tiêu gia đều là bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Kia cao lớn môn tường bên trong. Đến tột cùng có như thế nào thực lực. Gia liệt gia tộc bên trong. Một đạo áo bào đen thân ảnh cung kính đứng tại một người sau lưng. Gia chủ, mặc dù không biết việc này là thật là giả, nhưng là kia Tiêu gia thực lực, chỉ sợ đã cực kỳ khủng bố. Gia liệt tất thanh âm bình thản, hiển nhiên là cũng không tin tưởng. Nói, truyền ra tin tức là người Tiêu gia, làm sao ngươi biết bọn hắn có hay không khuếch đại thành phần? Có lẽ là gia tộc bọn họ mấy vị trưởng lão cùng nhau liên hợp lại. Mới đưa kia Cát Diệp lưu lại. Vân Lam Tông người cũng không phải tốt như vậy. Lưu Tiêu gia chẳng lẽ là bị từ hôn bức đến chó cùng. Dứt dậu a, đi giúp ta liên lạc một chút Liễu Đại Sư. Chúng ta muốn tại Vân Lam Tông diệt Tiêu gia trước đó. Đem bọn hắn phường thị đoạt tới. Người áo đen hai mắt tỏa sáng. Gia liệt tất nói, không phải không có lý, có lẽ Tiêu gia chỉ là đang hư trương thanh thế. Tiêu gia xuống dốc lâu như vậy, tại hai đại gia tộc chèn ép phía dưới, đã là hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Ô Thản thành tam đại gia tộc duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Tiêu gia nếu là có bài tẩy gì, chỉ sợ sớm đã lấy ra, làm gì chờ tới bây giờ? Nghĩ xong hắn chắp tay một cái, nói, gia chủ cao minh, đi thôi, gia liệt tất không khỏi đắc ý cười cười, nói, Tiêu gia, ta nhìn ngươi đắc tội Vân Lam Tông, có thể phách lối đến khi nào, trên mặt có ức chế không nổi kích động. Tam đại gia tộc đã mười mấy năm lẫn nhau ngăn được, kiềm chế, bất quá việc này nhường hắn nhìn thấy một cơ hội, một cái có thể làm cho toàn bộ Tiêu gia vạn kiếp bất phục thời cơ. Mấy ngày thời gian trôi qua, truyền ngôn tựa hồ lên men lợi hại, một chút tiểu gia tộc tộc trưởng nhao nhao hướng về nơi này đến đây tìm hiểu tình huống. Tựa hồ muốn thám thính Tiêu gia hư thực, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy bị Tiêu gia thủ vệ canh chừng đi lại Cát Diệp, bọn hắn trên mặt đều là trở nên đặc sắc, hạ quyết tâm hướng về Tiêu gia dựa sát vào cũng có ý khác cũng là cũng có, thậm chí có người cười trên nỗi đau của người khác. Vân Lam Tông người hội từ bỏ ý đồ a? Đáp án là phủ định. Thậm chí cái khác hai đại gia tộc tộc trưởng cũng là cùng nhau mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Cát Diệp thời điểm, ngoài miệng mặc dù khách khí nói Tiêu tộc trưởng lợi hại loại hình vân vân, nhưng trong lòng thì nổi lên một vòng cười lạnh. Nhưng là lạ thường là, mấy ngày nay đến đây tất cả khách tới thăm, đều là không có nhìn thấy trong truyền thuyết kia Tiêu Chiến. Tựa hồ phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt, người tới đều là từ đại trưởng lão tới đón đợi. Phụ thân, Tiêu Viêm đi đến Tô Dương chỗ ở, gõ gõ cửa, nói, cửa lại không khóa, tiến đến là được. Tô Dương bình thản thanh âm truyền đến, Tiêu Viêm gật gật đầu, đẩy cửa vào, đập vào mắt là một cái thân mặc tử kim sắc áo bào nam tử. Nam tử hẹn a chừng 30 tuổi, sắc mặt sạch bạch, một cỗ nội liễm khí thế theo trên thân phát ra, không giận mà uy, nhưng là nhìn trên mặt, lại là một mặt phong khinh vân đạm, trên mặt luôn luôn mang theo nhu hòa ý cười. Tại nam tử trước người trên mặt bàn, để đặt lấy một trương thật dày lụa giấy, trên giấy long phi phượng vũ vẽ lấy một phương thần ấn. Thần ấn phía trên lóe ra điểm điểm tinh mang, chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Viêm tâm thần tựa hồ toàn bộ bị hấp thu đi vào. Toàn bộ thân hình bắt đầu run rẩy, tỉnh lại, một tiếng quát lớn theo Tô Dương trong miệng truyền ra, tại Tiêu Viêm đáy lòng nổ vang. Tiêu Viêm thần thức cũng khôi phục thanh tỉnh, liền tranh thủ đầu chớ hướng một bên, miệng lớn thở hổn hển. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Ta gọi là bất tử ấn. Đây là một loại võ kỹ, ngươi có thể thử một chút, hoặc là nhường ngươi lão sư kia dạy ngươi. Tô Dương cười cười, nói, sau đó đem tờ giấy kia cuốn lại, đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đưa tay tiếp nhận, nhìn xem Tô Dương ánh mắt, hiện lên một vòng kích động. Phụ thân, đây là cái gì cấp bậc võ kỹ? Địa cấp, thiên cấp, ta cũng không hiểu nhiều, nhưng là ít nhất không yếu. Nhìn ngươi có thể từ trong đó lĩnh hội cái gì đi. Tô Dương cười cười, nói, kia bất tử ấn chỉ là hắn tiện tay vẽ ra, cho nên cụ thể có thể đạt tới trình độ gì, hoặc là Tiêu Viêm có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì, hắn cũng không biết, nhưng là bực này võ kỹ, ít nhất cũng là thiên giai đỉnh cấp đi. Nói đến, ngươi tìm vi phụ có việc? Tô Dương cười hỏi. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, nói, thật có một chuyện, cần phụ thân hỗ trợ. Cứ nói, đừng ngại. Ha ha, Tô Dương cười nói, ta muốn tìm phụ thân mượn một chút tiền. Lão sư ta nói phải cho ta luyện chế một chút đan dược. Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, nói, phụ thân cũng biết, đan dược là cái đốt tiền đồ vật. Đã Tô Dương đã phát giác được dược lão tồn tại, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều giấu giếm. Lão gia hỏa kia sẽ còn luyện đan. Cái này a, ta chỗ này cũng không phải rất nhiều. Chuyện gia tộc đều là đại trưởng lão một người tại chấp trưởng, ta cũng một mực không dùng đến những vật này. Tô Dương lật qua chữ vật giới chỉ, nói, còn có 4 vạn kim tệ tả hữu, ngươi cần lời nói, liền toàn bộ giao cho ngươi. Đa tạ phụ thân, Tiêu Viêm có chút cảm kích nói, không có việc gì, chỉ cần đối ngươi tu luyện có trợ giúp liền tốt.